Chương 741, Kịch Tinh. Ôn Dao nhịn không được nhô ra thân thể nghĩ nhìn đến rõ ràng hơn điểm, lại bị nhạy cảm thư điêu phát hiện, nó nghiêng đầu sang chỗ khác, đỏ con ngươi màu vàng nóng bên trong có nồng đậm cảnh cáo. Ôn Dao nhún nhún vai, điềm nhiên như không có việc gì vừa quay đầu, tìm cái tương đối dễ chịu vị trí ngồi dựa vào tốt, bắt đầu cho cổ của mình cùng eo ấn ấn ma đoạn đường này bay tới nàng có thể nói là đau lưng, đầy đủ nói rõ tiêu chuẩn tư thế tầm quan trọng. Ôn Dao cúi đầu nhìn một chút mình bên eo quần áo, đã bị lợi chảo vạch phá, lộ ra bên trong màu nâu đậm hộ giáp mặt ngoài đồng dạng có không cạn vết chảo. Thư Điêu gặp Ôn Dao rút về thân thể, lúc này mới hài lòng trở về tiếp tục kích thích hạ hài tử nhà mình, đem kích thích tiến giữa hai chân của mình, bắt đầu ấp trứng. Ôn Dao ánh mắt liếc qua nhìn lướt qua, lắc đầu, theo nàng tại Hẻo Lạ Đại Lục kinh nghiệm đến xem, nếu như không cần biện pháp khác, cái này trứng ấp ra tỷ lệ không cao a, phổ thông trứng chỉ cần nhiệt độ thích hợp, ấp ra đến rất đơn giản, nhưng là ma thú trứng cờ N không chỉ là nhiệt độ, càng cần hơn năng lượng. Cùng nhau, hiện tại biến dị thú cũng giống như thế, loài có vũ động vật tại thai bên trong có thể từ mẫu thể cung cấp năng lượng, nhưng là đẻ trứng loại viên kia trứng sắc ngoài nhan sắc đã lờ mờ đi rất nhiều, không cần tinh thần lực dò xét Ôn Dao đều có thể biết khí tức của nó không đủ, đã rất khó chống đỡ tiếp. Nếu như này đôi cự điêu biết như thế nào cho con của mình truyền tống năng lượng, như vậy tuyệt đối không có vấn đề gì, bất quá xem ra bọn nó cũng không hiểu. Nhưng là bọn nó cũng nghĩ đến những biện pháp khác, bọn nó tại trứng chung quanh giải ra rất nhiều thú hạt nhân, đều là bọn nó từ biến dị thú trong cơ thể móc ra, hy vọng dùng cái này cam đoan con của bọn nó có thể thuận lợi phá xác. Cố gắng phương hướng là không sai, nhưng là chỉ dựa vào thú hạt nhân phát ra năng lượng cùng trứng bản thân hấp thu, căn bản không thể duy trì trứng cần thiết năng lượng. Bất quá bọn hắn làm như vậy chí ít chỉ hoãn trứng suy yếu, bằng không thì hiện tại nó đã sớm là mai chết trứng. Như vậy lần này cự điêu trực tiếp công kích đại hoàng cùng nho nhỏ cũng có thể đoán ra nguyên do, là vì bọn chúng thú hạt nhân cái kia bắt nàng tới làm gì làm mối nhử. Ôn Dao bên này trăm mối vẫn không có cách giải. Một bên khác thư điêu QNZ phát hiện mình dưới thân trứng nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nó vội vã kêu lên, đứng người lên lộ ra trứng, thân thế không xuống dùng mỏ nhẹ nhàng kích thích trứng chung quanh thú hạt nhân, đem trứng thật chặt vây quanh. Nó bên người hùng điêu QNZ cúi xuống đến tiến hành động tác giống nhau, rất nhanh trứng liền bị đủ mọi màu sắc thú hạt nhân trốn giấu, chỉ lộ ra đỉnh một mảnh nhỏ màu xám trắng. Nhưng là đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, thư điêu có thế cảm giác con của mình sinh mệnh lực tại từng giây từng phút trôi qua, bất lực nó không khỏi phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Hùng điêu nhìn mình đứa bé một chút, hướng Ôn Dao đi tới. Nhìn xem còn giống như núi nhỏ thân ảnh liền mình đi ra, Ôn Dao nội tâm không có chút rung động nào. Xem ra, đây là muốn cùng nàng đàm nói giao dịch rồi ma pháp đại lục lớn lên. Ôn Dao xưa nay không khinh thị những này biến dị thú. Nàng tin tưởng cao giai biến dị thú linh trí tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhân loại. Bởi vậy, phí sức đưa nàng bắt tới cự điêu QNZ không chỉ là xem nàng như làm đồ ăn. Hùng điêu nhìn lấy người trước mặt này loại con non, QNZ không biết mình lựa chọn có chính xác không. Tại một ngày nào đó nó cùng bạn lữ của nó thân thể phát sinh dị biến, trở nên càng cao hơn đại uy mãnh, hơn nữa còn khai khiếu thiếu. Bọn nó từ bỏ nguyên lai nơi ở đây sinh sống an gia. Gần một tháng trước, con của bọn nó ra đời, nhưng là tại ấp trứng quá trình bên trong bọn nó phát hiện đứa bé tựa hồ thiếu khuyết thứ gì mà dẫn đến ấp trứng không thuận. Nó nhớ tới đã từng bắt lấy con mồi móc ra thú hạt nhân, thế là nó nhóm không ngừng bắt dư kể bên này biến dị thú, lấy ra bọn chúng thú hạt nhân cho đứa bé. Phương pháp này hoàn toàn chính xác hữu hiệu, nhưng lại không phải giải quyết căn bản biện pháp. Mấy ngày nay bọn nó có thể cảm giác được trứng khí tức càng ngày càng yếu ớt, càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Ngày hôm nay ra ngoài săn thức ăn thời điểm, phát hiện một nơi có chỗ khác biệt, bay tới lúc nó trước kia liền thấy đại hoàng. Nó có thế nhìn ra đại hoàng đẳng cấp rất cao, như vậy QNZ đã nói lên nó thú năng lượng hạt nhân lượng càng nhiều, nói không chừng đối với con của nó hữu ích. Không có cân nhờ ở cờ nó pha y chăng có thể đánh thắng, hùng điêu quả quyết hướng đại hoàng phát khởi công kích. Thật lực nó không có đem chung quanh nhân tố cân nhờ ở cờ đi vào, thêm nữa bạn lữ đột nhiên xuất hiện, nó chỉ có thể từ bỏ đại hoàng. Mà lại nam nhân kia cho nó uy hiếp rất lớn cảm giác. Ngay lúc đó xét đánh mặt ngoài nhìn nó cũng không lo ngại, nhưng là chỉ có nó tự mình biết cảm giác kia cũng không tốt đẹp gì, cho nên nó chỉ có thể vội vàng rời đi. Về phần mang đi Ôn Dao, đó chính là nó vô ý thức hành vi. Cái này nhân loại con non tựa hồ là cái kia hai con biến dị thú chủ nhân, hẳn là sẽ biết một chút biện pháp đi. Nhân loại luôn luôn là giảo hoạt tàn nhẫn, nhưng là đồng dạng bọn họ QNZ rất thông minh, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nó bắt nàng tới, cũng là hy vọng có thể con của nó mang đến một chút hy vọng sống. Ôn Dao chằm chằm lên trước mắt hùng điêu, ánh nắng chiều chiếu rọi tại nó lông vũ bên trên, chiết xạ ra hào quang màu vàng óng. Liền cái kia băng lãnh con ngươi tựa hồ cu nở dê nhu hòa xuống tới. Hùng điêu giật giật cánh, nằm hạ thân, còn chưa mở miệng, một cái lôi số hướng phía nó bay vụt mà đến. Hùng điêu ngồi thẳng lên, mở ra cánh dùng sức một cái, thân thể bay lên không, né tránh lôi cầu công kích. Lôi cầu một kích chưa trúng, trên không trung vẽ nửa cái vòng, lần nữa hướng hùng điêu đánh tới. Giao giao ôn minh bị nho nhỏ mang theo từ trên vách đá bỏ xuống, nhảy dụng tại ôn giao bên người. Một thanh ôm lấy đem vùi đầu lấy tổ chim nhánh cây trong khe hở ôn dao, lo lắng dò hỏi, dao dao ngươi thế nào, có bị thương hay không? Vì tránh gió mà không thể không vùi đầu ôn dao phi hư mấy lần, phun ra không cẩn thận ăn vào trong miệng vỏ cây, có chút tâm mệt mỏi. Này thời gian cu nở dê thật trùng hợp đi, ca ca ngươi hoàn toàn có thể chậm thêm điểm tới A ta ôn minh gặp muội muội không có cái gì trở ngại, trực tiếp đánh gãy nàng, ngươi cùng nho nhỏ đi lên trước. Đại hoàng ở phía trên trở lấy nói xong cũng không đợi ôn dao hồi phục, đứng người lên quay người nhảy xuống tổ chim, hướng hùng điêu chạy tới. Hắn nhất định phải ngăn chặn cái này biến dị kim điêu, để muội muội an toàn trở lại trên vách đá. Mặt ôn dao thở dài một hơi, cự tuyệt bò lên trên tổ chim muốn mang nàng đi nho nhỏ, chuẩn bị để bọn hắn dừng lại. Nàng hiện tại thế nhưng là có tư tưởng mới, không thể để cho bọn họ đánh nữa. Mới đi hai bước, liền nghe đến tổ trung tâm thư điêu phát ra một đạo bén nhọn rên rỉ, thanh âm kia chọc tan bầu trời, đâm vào người lỗ tai vang lên ong ong. Nguyên bản ở trên bầu trời cùng ôn minh chiến đấu hùng điêu nghe được thư điêu tiếng kêu, nó đồng dạng trên không trung the tờ ra y một tiếng, trực tiếp từ bỏ ôn minh, cu nở dê qua không lên đánh lên trên người nó công kích, đồng nhiên lao xuống về xảo huyệt của mình. Ôn minh nửa ngồi xổm người xuống tránh thoát hùng điêu mang theo tiếng gió, quay đầu nhìn một cái. Phát hiện nhà mình muội muội lại còn không đi, liền ngây ngốc đứng tại tổ chim vùng ven ngẩn người, cái này đến lúc nào rồi, tại sao còn chưa đi? A gặp hùng điêu xông vào tổ bên trong không thấy tăm hơi, hẳn là không ra nhờ bờ ơn ở tầm cái khác. Ôn minh vọt tới tổ chim phía dưới, giang hai tay ra hướng ôn dao hồ, dao dao, nhanh nhảy xuống chúng ta đi nhanh lên.